Chương 60, đám người này là biến thái đi. 42 cầu bài đặt trước. Phòng cho thuê bên trong. Công tử, ta đói. Vừa vào cửa, Quan Nguyệt thì nên tới, một mặt đáng thương hô hào chính mình đói. Tô Thanh lúc này mới nghĩ đến chính mình ra khỏi cửa một chuyến, kết quả Quan Nguyệt trong nhà đói bụng. Cho, chính mình ngậm lấy. Nhìn lấy đưa đến trước mặt ngón tay, Quan Nguyệt manh manh cười một tiếng, liền ngậm lấy không thả. Nửa canh giờ sau, Quan Nguyệt một mặt thỏa mãn nằm trên ghế salon hỏi, công tử, thế nào tìm tơ y cổ trạch quỷ vương sao tìm tơ y sau đó, Tô Thanh đem sự tình đại khái đi qua nói một lần, bao quát minh dạ cái này minh giới tạp binh. Đại quỷ vương chỉ là tạp binh đây cũng quá lợi hại. Quan Nguyệt một mặt khoa trương biểu lộ, biểu thị không thể tin được. Cho nên ngươi phải cố gắng, liền cái tạp binh cũng không bằng. Tô Thanh cười một chút Quan Nguyệt cái chán. Ừm ân. Quan Nguyệt dùng sức chút gật đầu. Sắc trời sáng ngời, vạn gia miếu tình huống cũng người phát hiện. Bởi vì Tô Thanh ra tay có nặng nhẹ, cho nên an toàn cục đám người kia cũng tại sau khi trời sáng tỉnh lại. Làm một đám người phát hiện mình ngủ ở nhà vệ sinh, nhóm mặt một bức. Đáng chết, đầu làm sao như thế đau. Phạm Hâm Lỗi xoa xoa đầu thầm nói. Làm sao còn thúi như vậy mở mắt ra về sau. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình ghé vào một trên bồn cầu, bốn phía nhìn qua nhìn, chỉ thấy đầy đất là người, đều là thủ hạ mình. Mà bên ngoài đây, đã có thật nhiều luyện công buổi sáng người vây quanh hắn cùng hắn thủ hạ chỉ trỏ. Đám người này là biến thái à, ngủ ở nhà vệ sinh nữ cũng không phải à, ta nghe nói gần nhất có người trộm nữ tính nội y đi, quả thực biến thái tới cực điểm, nói không chừng cũng là bọn họ. Đám người này ta biết, luôn thần thần bí bí chui ở trong phòng, cảm tình lại là biến thái ổ điểm. Nghe thấy bên ngoài người nghị luận, Phạm Hâm Lỗi mặt mo đỏ hồng. Hắn đường đường khai nguyên khu an toàn cục trưởng, nội khí tông sư cao thủ, lúc nào bị người như thế chỉ trỏ qua. Trọng điểm là hắn chả giải thích không, bởi vì hắn thì nằm tại trong nhà vệ sinh nữ, tuy nhiên nhà vệ sinh nữ đã hư. Cục trưởng ngươi làm sao ngủ ở ta bên cạnh? Một an toàn cục đại vũ sư tỉnh lại, trông thấy một bên Phạm Hâm Lỗi sững sờ, sau một khắc thì ôm chặt thân thể, tựa hồ là đang sợ hai chính mình cục trưởng đối với hắn làm loạn. Hôn đàn, đều đứng lên cho ta. Phạm Hâm Lỗi khí nghiến răng, đứng lên đối với nằm trên mặt đất người cũng là một trận hành hung, tông sư khí độ nhất thời hoàn toàn không có. Khi tất cả người tỉnh lại thế mới biết nhóm người mình làm gì. An toàn cục bên trong tất cả mọi người tập thể đem đến nhà vệ sinh ở một muộn, đây quả thực là hoang đường. Tranh thủ thời gian, đem người chung quanh xua tan. Phạm Hâm Lỗi thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, vội vàng hạ lệnh nói ra. Nếu thật là chuyến đi, đám người bọn họ cũng đừng làm người. Vâng vâng vâng. Một đám thủ hạ vội vàng bắt đầu bốn phía xua tan người qua đường. Cục trưởng, không tốt, vạn gia miếu bị hủy. Lúc này, một an toàn cục đại vũ sư la lớn. Cái gì Phạm Hâm Lỗi cả người triệt để xù lông, bị ném tại nhà vệ sinh nữ không có gì, nhưng là vạn gia miếu bị người hủy cái kia chính là đại sự, hắn biết mình bọn người chức trách chủ yếu là cái gì. Theo ta đi, nhìn xem phong ấn thế nào. Làm một đám người đi vào vạn gia miếu nội bộ, chỉ thấy mặt đất một mảnh hỗn độn. Phạm là một người chi cao kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Mà nhất làm cho Phạm Hâm Lỗi sợ mất mật là phong ấn phá nát. Cái này cũng thì thay trong ngoài đồ vật chạy ra đến. Ta có tội á, Phạm Hâm Lỗi nhịn không được cao giọng hô to. Hắn biết do nói trong phong ấn đồ vật chạy ra đến lại là kết quả gì, đại quỷ vương A, vậy còn không đem khai nguyên khu quay cái long trời lỡ đất, đến thời điểm chết đi bao nhiêu người, hắn liền muốn lưng bao lớn nổi. Còn lại người cũng trầm mặt xuống, bọn họ chức trách chủ yếu cũng là trông coi phong ấn. Kết quả một đám người bị ném tiến nhà vệ sinh, phong ấn lại bài trừ, bọn họ quả thực không mặt mũi tiếp tục sống sót. Cục trưởng, nơi này có phong thư. Đột nhiên, có một người cầm lấy một trang giấy hô. Tin Phạm Hâm Lỗi bên trong đi qua đem tin cầm trên tay xem ra. Đại khái sau khi xem xong, Phạm Hâm Lỗi bộ mặt xuất hiện mười mấy loại biểu lộ, không rô nở dê nhau, có mừng, có giận phức tạp vô cùng. Cục trưởng, phía trên viết cái gì? Một đại vũ sư tiến lên nhỏ giọng hỏi. Phạm Hâm Lỗi sau khi xem xong, trầm mặc một hồi, nã mở trà tờ trang giấy nội khí tỏa ra, trang giấy trong nháy mắt kết thành băng xương bị hắn tan thành bụi phấn. Không có việc gì, mọi người tán đi đi. Hắn phất phất tay nói ra. Cục trưởng, ngài đến cùng làm sao, có chuyện gì nói ra, đừng tự mình một người đè ép. Một đám người lo lắng nhìn lấy Phạm Hâm Lỗi, tựa hồ sợ hai chính mình cục trưởng không chịu nổi áp lực nghĩ quẩn. Đều nói không có việc gì, các ngươi còn thất thần làm gì, cái kia phong ấn đại quỷ vương bị người giết. Bị người nào giết lợi hại như vậy ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Phạm Hâm Lỗi thầm nghĩ đến đêm qua trông thấy cái kia người mặt đen, nhất thời vừa hận vừa vui. Hận là đối phương không chút nào cho hắn vị tông sư này mặt mũi, cùng an toàn cục mặt mũi, vui là đối phương tại trên thư nói đại quỷ vương lấy bị hắn xử lý. Đến mức có phải là thật hay không, phía trên có rất nhiều tình báo có thể khảo nghiệm một chút. Nghĩ tới đây, Phạm Hâm Lỗi bắt chuyện tới hơn 10 người an toàn của người. Các ngươi đi đông giao các đại hung địa xem xét một chút, nhìn xem những cái kia quỷ vương phải chăng còn tại, nếu như không tại, lập tức hồi đến đưa tin. Vân một đám người trực tiếp đi tứ tán. Người mặt đen, hy vọng ngươi nói đều là thật. Phạm Hâm Lỗi thấp giọng lẩm bẩm. Bởi vì là an toàn cục cao thủ tự mình dò xét, cho nên rất nhanh kết quả là xuất hiện tại Phạm Hâm Lỗi trên bàn công tác. Vợ ơ y ma thật toàn bộ biến mất, chẳng lẽ đều bị hắn giết. Nghĩ tới đây, Phạm Hâm Lỗi có chút nghĩ mà sợ, hắn vợ ơ y ma cùng dạng này tồn tại giao thủ, tuy nhiên thua rất không thể diện, nhưng là tổng thể mà nói tựa hồ cũng không phải như vậy mất mặt. Dù sao đối phương thế nhưng là có thể giết chết nhiều như vậy quỷ vương cùng một cái đại quỷ vương biến thái. Nhất định phải báo lên, thần bí như vậy cao thủ lưu tại dân gian quá đáng tiếc. Lúc này, Phạm Hâm Lỗi liền bắt đầu đánh điện thoại liên lạc cấp trên. Một bên khác, Tô Thanh cũng liên hệ lên Lý Văn Đảo. Ta nói ngươi rõ ràng sao? Tô Thanh nói với điện thoại. Đại nhân, ngươi nói đều là thật? Lý Văn Đảo có chút không dám tin tưởng, bởi vì đại nhân nói hắn cho hắn đưa một tiểu đệ, hơn nữa còn là đại quỷ vương cấp bậc tồn tại, cái này quá nói mơ giữa ban ngày. Không tin ngươi chờ một chút, hắn hiện tại đang trên đường đi tìm ngươi. Thế nhưng là nếu thật là đại quỷ vương, ta làm sao dám để hắn làm tiểu đệ của ta, vẫn là ta cùng hắn lăn lộn đi. Lý Văn Đào khóc không ra nước mắt nói ra. Loại này tiểu đệ rất nhu bức, có thể nói cực độ nhu bức, nhưng là hắn có dám, loại này tồn tại một cái dám đều có thể đem hắn bắn chết. Yên tâm, hắn cũng là một tên như giấy trắng thanh niên nhà quê, nếu như hắn không nghe ngươi quảng giáo, ngươi tìm ta là được. Tốt, không nói, minh dạ chỗ đó có mấy cái ta máu, đến thời điểm sẽ giao cho ngươi, mà ta muốn trở về đường trung khu, lúc rảnh rỗi tại liên hệ ngươi. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại thanh âm, Lý Văn Đào hít sâu một hơi. Mà lúc này, vừa đến âm thanh vang lên. Xin hỏi ngươi chính là Lý Văn Đào? Ta là Tô Thanh đại nhân gọi trở về. Lý Văn Đào nhìn lại, phát hiện một người mặc áo giáp màu đen đứng ở bên cạnh hắn, bộ dáng cùng đại nhân sở thuyết giống như lúc. Đợt, cầu bài đặt trước, cầu chống đỡ á bạo càng đất.